Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2287, mọi người cùng nhau vui sướng tử vong đi. Chương thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Các ngươi có phục sinh đại trận sao? Tống Thư Hàng lần nữa nhắn lại dò hỏi vô dụng. Tại thiên phạt phía dưới, dù cho có phục sinh đại trận cũng không hề có tác dụng. Thiên phạt phía dưới hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Trình Lâm, người không cần liên hệ ta, bí cảnh đã chống đỡ không nổi, đã bị thiên phạt bao phủ. Người lại thông qua viễn trình truyền lại năng lượng phương thức liên hệ ta, người cũng sẽ bị cuốn vào trận này thiên phạt bên trong, đừng có lại nhắn lại. Có thể tại cả đời thời khắc cuối cùng thu đến tin tức của ngươi, ta rất vui vẻ. Nhà tiên nhanh chóng trả lời. Về xong, hắn liền chuẩn bị không còn liên hệ. Trình Lâm, Tống Thư Hàng, Trình Lâm tiên tử cái này nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Đợi đã, Trình Lâm tiên tử trước đó. Tắt máy, không cách nào liên hệ, thậm chí ngay cả nói chuyện riêng đều sẽ bị kết nối đến Ban Văn Long đại lão. Vậy đi, có phải hay không là nàng sớm nhận được tình báo đang tránh né thiên phạt? Không đúng, Trình Lâm tiên tử không phải đã thoát ly thiên đình nói à? Vì cái gì còn cần tránh né? Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau liền lại cho nha tiên phát cái tin. Nếu như các ngươi phục sinh đại trận giấu ở thế giới khác cũng không tại bí cảnh bên trong, vậy các ngươi còn có biện pháp né qua thiên phạt? Thiên phạt phía dưới chỉ có người chết mới có thể tránh né. Sở dĩ đang bị thiên phạt oanh diệt trước đó, nghĩ biện pháp giết chết bản thân. Đây là ta tự mình nghiệm chứng qua trước mắt duy nhất có thể từ thiên phạt bên dưới chạy trốn phương thức, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngoài ra còn có một loại phương án, chính là do Bạch Tiền bối tu xuất thủ, dùng hắn thủ đoạn đặc thù, đem đầu cùng thân thể triệt để cắt chém, để đầu cùng thân thể trở thành hai cái cá thể, sau đó, để thân thể đi tiếp nhận thiên phạt thí tốt bảo xe, lưu lại đầu nghĩ biện pháp đông sơn tái khởi. Bất quá cái phương án này cần Bạch Tiền bối tu xuất thủ, sở dĩ chỉ có thể coi như thôi. Bạch Tiền bối tu không thể là vì một đám thiên đình dư đảng, bất chấp nguy hiểm tiến vào thiên phạt, phạm vi, cửu u chúa tể cũng không phải chúa cứu thế. Kết thúc cùng nha tiên thông tin về sau, Tống Thư Hàng phủi đi lấy hảo hữu của mình liệt biểu. Vạch lên, ánh mắt ngừng lại ở vị kia. Hồ Bằng cầu hữu, danh tự bên trên, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn điểm mở, Hồ Bằng cầu hữu, cho hắn phát cái tin, đương kim, thiên, đã tại cưỡng ép thu về thiên đình chi đạo, ngươi chú ý cẩn thận một số. Từ từng cái góc độ cùng lập trường đến xem, thiên đế không có bị thiên đạo cầu, đại lão hấp thu, đối Tống Thư Hàng bọn người sẽ càng có lợi hơn, đốt. Ngươi, Hồ Bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng phụ lời Tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng đát. Tin tức ta nhận được, ta lại ở oanh oanh liệt liệt thời điểm cũng bảo trì chú ý cẩn thận. Mặt khác Tống tiền bối chính ngươi cũng chú ý an toàn đát. Trên người ngươi vật trang sức, ngươi thu thập thiên đình mảnh vỡ, ngươi còn hấp thu hết đạo quả của ta, ngươi toàn thân cao thấp đều nhuộm viễn cổ thiên đình, hương vị, nói không chừng cũng sẽ bị đương kim, thiên, xếp vào thu về mục tiêu. Tống tiền bối ngươi cũng tốt tự lo thân đát. Tống Thư Hàng, ta hẳn là sẽ không như thế suy a, chờ, đợi đã. Không muốn đối với mình ôm lấy mù quáng tự tin, góc truyện audio.com, người vốn là như vậy, tổng là ôm may mắn tâm lý. Đương người cho là mình sẽ không như thế suy thời điểm. Thường thường kết quả lại so với trong tưởng tượng càng suy. Tống Thư Hàng cảm giác mình cần một cái toàn thân kiểm tra. Nhiễm Chân đạo hữu, ta muốn đi hạch tâm thế giới một chuyến. Người hỗ trợ chiếu khán dưới ta bạn cùng phòng, Tống Thư Hàng nói khẽ. Để một đầu cựu u tà ma chiếu khán bạn cùng phòng của ngươi, ngươi là nghiêm túc. Chuột hamster hào đem một cái hột phun ra, thổ đến trong thùng rác. Thích sạch sẽ, giảng vệ sinh. Bia đá đạo hữu giải thích nói. Nếu như không có bá Tống đạo hữu tại bên trên lời nói, chỉ là chuột hamster hào trên người tán phát cựu u tà khí liền có thể làm ngươi ngủ say bạn cùng phòng lâm vào không cảnh ác mộng. Ta lưu lại chiếu khán bạn cùng phòng của ngươi đi. Tống Thư Hàng, cũng tốt, sau đó Tống Thư Hàng mang theo chuột hamster hào trốn vào hạch tâm thế giới, chuẩn bị đi tìm sở các chủ cùng Bạch Tiền bối tu. Bia đá đạo hữu bắt đầu yên lặng phóng thích phòng ngự thủ hộ ký túc xá. Trong lúc ngủ mơ Cao Mỗ Mỗ, đột nhiên nhíu mày. Trạng thái ngủ say bên trong Cao Mỗ Mỗ ba người, đột nhiên cảm giác có một loại vô cùng to lớn áp lực ép trên người bọn hắn, như là quỷ ép giường, ngay cả thở đều biến chật vật, ngủ thật vất vả. Bia đá đạo hữu, thế nhưng là thiên đạo bạch thành đạo trước đó luyện chế pháp khí, xen vào cửu phẩm kiếp tiên pháp khí cùng trường sinh giả thần binh ở giữa, vô cùng cường đại. Dù là hắn là tại đè nén bản thân lực lượng cũng sẽ đối chung quanh sinh vật tạo thành ảnh hưởng. Một bên khác, thú tu giới thiên đình dư đảng chỗ bí cảnh bên trong. Nhà tiên tìm tới Phượng Nghi cầm chủ. Lúc này, Phượng Nghi cầm chủ yên lặng duy trì lấy bí cảnh. Nàng đang nỗ lực trực tiếp đem chọn cái bí cảnh chuyển di, nhưng là chịu đến thiên phạt ảnh hưởng, không gian biến cực không ổn định. Phượng Nghi tiên tử, vừa rồi, có vị đạo hữu hướng ta truyền một cái tin tức, nhà tiên trầm giọng nói, hắn không dám nhắc tới lên, Trình Lâm, danh tự, sợ sẽ khiến Phượng Nghi cầm chủ lửa giận. Nói đi, Phượng Nghi cầm chủ nói, nhà tiên lên tiếng nói, muốn tránh đi, thiên phạt có một loại có thể thực hiện phương án. Cái kia chính là tại thiên phạt oanh đến trước đó tiên tiến nhập tử vong trạng thái, chỉ muốn chết thiên phạt liền sẽ không truy kích, sở dĩ chỉ muốn người mang phục sinh trận pháp lại phục sinh trận pháp không ở bí cảnh. Bên trong thành viên đều có thể thông qua cái phương án này thoát khỏi thiên phạt, khóa chặt có thể thực hiện độ có bao nhiêu? Phượng Nghi cầm chủ lên tiếng nói, tuyệt đối có thể thực hiện, nhà tiên bảo đảm nói. Phượng Nghi cầm chủ một trận trầm mặc, chết đến một lần sao? Nàng không khỏi nhớ tới tống đầu gỗ đề nghị, thoát khỏi thiên đình chi đạo thu hoạch được tự do thân tiền đề cũng là chết bên trên một lần, kết quả là vẫn là tránh không khỏi một đao kia. Chỉ là tống đầu gỗ cái kia không đáng tin cậy ra hỏa, từ lần trước sau khi biến mất liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Tống đầu gỗ, Phượng Nghi cầm chủ thở dài, tiên tử gọi ta, chấm, đột nhiên, một cái nặng nề thanh âm vang lên, sau đó, một cái mập mạp ra hỏa từ không gian bên trong chui ra. Đây là mập đến cúi đầu chỉ thấy không đến bản thân mũi chân ra hỏa, toàn thân trên dưới soát lấy một tầng sơn vàng. Ngươi một mực tải, Phượng Nghi cầm chủ trừng to mắt, góc chuyện audio.com. Không, ta thật vất vả mới tìm được thời gian đi ra một chuyến, lại vừa vặn lại nghe được Phượng Nghi tiên tử ngươi đang gọi ta. Thế nào, lần trước đề nghị, đáp án của ngươi là cái gì? Nói thật thời gian của ta cũng không phải là rất nhiều. Lần sau lúc nào mới có thể đi ra ngoài còn chưa nhất định. Sơn vàng mập mạp nói, dứt lời hắn lại đối nha tiên vẫy vẫy tay. Nha, đã lâu không gặp răng đạo hữu. Nha tiên, ta đồng ý, mà lại chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn. Tả hữu đều muốn, chết, trước một lần, phía ngoài thiên phạt ngươi cũng cần phải có thể cảm ứng được. Phượng Nghi cầm chủ cúi đầu nói, nhưng là chúng ta nơi này cũng không phải là tất cả mọi người đều có phục sinh trận pháp. Đó cùng ta làm giao dịch đi. Sơn vàng mập mạp mỉm cười. Dùng ngươi thu thập viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đổi phục sinh cơ hội. Không có phục sinh người, phục sinh trận pháp liền từ ta bao hết. Ngươi đem tất cả mọi người tập trung lại, đại gia vui sướng chết đến một lần, cách chương.